Hắc hóa xin cẩn thận. Chương 89, Hoàng tử hai nhân cách 22. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày bạn edit kiêu đáng yêu chăm chỉ ra đời Kimochi, Bảo Trương như đã hứa nhé. Hai tuần sau, rắn nhỏ dần dần cúi cái đầu tôn quý của nó xuống dưới linh lực đại ma đầu, tuy rằng khủng bố, nhưng đối nó cũng khá tốt. Quan trọng nhất chính là mới hai tuần, rắn nhỏ đã rõ ràng cảm giác được nó sắp hóa thành hình người. Những con yêu khác đều phải vài trăm năm, tạo hóa tốt cũng phải 100 năm mới được. Nó một con rắn nhỏ còn chưa thành niên chỉ dùng mấy năm đã có thể hóa thành hình người, nó nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nam Hải phát hiện chính mình dị thường, hai tuần này, lúc mặt trời xuống núi cái trán của hắn liền đau nhức vô cùng, lúc mở mắt tỉnh lại thân thể lại ở địa phương khác. Chuyện này làm hắn sao có thể không nghi ngờ. Hỏi rắn nhỏ lại nói hắn không có việc gì. Hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không rõ tâm tư của rắn nhỏ, không biết là vì sao. Chỉ có rắn nhỏ biết linh lực càng cường đại, nó có thể che giấu tâm tư của mình, không cho Nam Hải biết. Nó cũng không phải cố ý như thế, trong thân thể Nam Hải có một đại ma đầu, lợi hại như vậy, ngay cả khi Nam Hải biết, sẽ chỉ càng bất lợi. Mấy ngày nay tâm tình của đại ma đầu tốt cũng không công kích bất luận kẻ nào, ngay cả Liễu Nương nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ có lệ hai câu. Mới vừa bị phu tử giáo dục một trận Thích Y Nhu không dám tức giận, lão phu tử là chủ trì mời đến dạy nàng ta đọc sách mấy ngày nay mất hồn mất vía, phu tử giao bài tập cũng không hoàn thành, lão phu tử tức giận đánh nàng ta 10 roi tay nóng rát đau. Thích Y Nhu trên đường về phòng ngừng lại, nhớ tới một màn nhìn trong Phật đường, chỉ cảm thấy tay càng đau, vì sao một con súc sinh lại làm A Ngôn thích như vậy, chẳng lẽ là bị rót mê hồn canh. Mấy ngày này nàng ta đi tìm hắn đều bị cự chi ngoài cửa, lấy có việc làm lý do không gặp. Thích Y Nhu vừa tức vừa ghen ghét, tiếng cười đùa bên trong càng đổ thêm dầu vào lửa. Tức giận rời đi, trên đường Thích Y Nhu gặp mấy hòa thượng này đều có dã tâm, muốn trở thành trụ trì, vừa thấy Thích Y Nhu đi tới, lập tức gương mặt tươi cười đón chào, Y Nhu muội muội. Thích Y Nhu trứng mắt bọn họ, lớn lên khó coi còn chưa tính, cả ngày còn cõng cha trộm đi ra ngoài uống rượu dạo hoa lâu, nhưng nghĩ đến cái gì, nhịn xuống trong lòng ghê tởm, nàng ta nói, tiểu ca ca, có thể giúp Y Nhu một chuyện không? Các hòa thượng dĩ vãng đều nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nàng ta, đây vẫn là lần đầu tiên nói như vậy với bọn họ, nhìn nhau, hỏi. Chuyện gì nha, giúp ta chuẩn bị một ít hùng hoàng và điểm tâm. Nghe người khác nói rắn sợ hùng hoàng nhất, nàng ta cũng không tin không trị được một con rắn. Các hòa thượng vừa nghe sôi nổi phân công nhau ra cửa, không đến một canh giờ đã trở lại, trong tay đều là thứ Thích Y Nhu muốn. Thích Y Nhu tự nhiên sẽ không quên cho bọn hắn một chút ngon ngọt, cảm ơn tiểu ca ca, ta sẽ nói tốt với trụ trì. Các hòa thượng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thích Y Nhu cầm theo đồ đi vào thiên viện, lúc này sắc trời đã sắp tối, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt non nớt, nàng ta chỉ có 7 tuổi, tâm tư lại độc ác như thế, làm người kinh sợ. Trong lòng đơn giản là khẩn trương hoảng loạn, lại còn có một chút kích thích. Thích Y Nhu giải hùng hoàng đến một góc, mặt trên đặt một tầng cỏ dại, bên trên cỏ dại là điểm tâm. Thích Y Nhu dọn xong trốn ở góc phòng, tưởng tượng đến con rắn kia biến mất a. Góc truyện audio.com. Ngôn sẽ ôn nhu như vậy với nàng ta liền đặc biệt vui vẻ. Nhưng nàng ta lại thiên chân, ngay cả khi rắn nhỏ biến mất Nam Hải cũng sẽ không ôn nhu với nàng ta. Trên tường truyền đến động tĩnh, Thích Y Nhu ngừng thở, dương mắt vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy con rắn nhỏ nhảy đến chỗ điểm tâm. Thích Y Nhu sợ phía dưới hùng hoàng không có tác dụng, cầm túi hùng hoàng trong tay giải xuống người rắn nhỏ, bột hùng hoàng rơi đầy đất, rắn nhỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp vựng tại chỗ. Thích Y Nhu nhìn bốn phía, vội vàng ném rắn nhỏ vào bao tải chạy mất. Cách chương.